thuộc hạ ở đây, người này cố sức rẽ đám đi ra, khi chen đến chỗ Bao đại nhân ở trước kiệu liền cung kính chắp tay mỉm cười nói. Bao đại nhân, thấy ngài vẫn bình an vô sự, Kim Kiền thực cảm tạ trời xanh. Cả đội ngũ yên lặng như tờ, hồi lâu sau, mới nghe thấy Triển Chiêu hỏi. Kim Kiền, vì sao ngươi lại ở trong đám đông bách tín vậy? Việc này, Kim Kiền gãi gãi đầu, đôi con ngươi đảo một vòng, nghiêm sắc mặt nói. Vừa rồi thuộc hạ lo sợ có thích khách trà trộn vào đám đông, nên mới xả thân đi điều tra một phen. Mọi người nghe vậy liền cảnh giác quan sát bốn xung quanh, lại có mấy hộ vệ rút vũ khí ra. Công Tôn tiên sinh vội hỏi, có kẻ nào khả nghi không? Kim Kiền thấy mọi người phản ứng như vậy, nhất thời mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, cười khan hai tiếng nói. Bẩm đại nhân, không có kẻ nào khả nghi hết. Bao đại nhân gật đầu, đứng thẳng nhìn chúng bách. Góc truyện audio.com, tín từ đầu đến cuối phố thấy mọi người tuy thần sắc có chút hoảng sợ nhưng không có người nào bị thương, lòng mới yên tâm phần nào, thấp giọng nói với Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh hãy xem có bách tín nào bị thương không, nếu có hãy lập tức đưa thuốc cho họ. Lúc này vừa mới bắt được thích khách, chúng bách tín còn đang trong cơn hoảng sợ, trên đường tuy đông nghịt người nhưng lại vô cùng tĩnh lặng. Mặc dù giọng nói của Bao đại nhân rất khẽ nhưng lại truyền đi xa và rất rõ. Dân chúng đứng bên đường đều nghe được, trong lòng vô cùng xúc động. Nghĩ đến việc Thanh Thiên Bao đại nhân, phụng chỉ xuất tuần, tới Trần Châu phát lương cứu trợ, trên đường đi bị thích khách hành thích, bản thân gặp nguy hiểm như thế nhưng vẫn tâm niệm lo cho sự an nguy của bách tín, vị phụ mẫu tốt như thế quả là thiên hạ khó cầu. Chợt nghe tiếng hô vang lên trong đám đông. Bao đại nhân, xin ngài hãy an tâm, không có ai bị thương hết. Bao đại nhân, xin ngài hãy chiếu cố chính bản thân mình. Bao đại nhân, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tiếng nói râm ran từng đợt tựa như sóng biển cuộn trào tầng tầng lớp lớp truyền đi. Nhìn lại các hộ vệ trong đội ngũ, người nào người nấy hốc mắt đỏ lên, nhất thời cảm thấy vinh quang vô hạn. Khuôn mặt Bao đại nhân vẫn đen sì như cũ, nhưng ở giữa mi tâm người ta lại có thể nhìn rõ vài phần cảm động. Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu lại càng vui mừng vạn phần, mời Bao đại nhân lên kiệu, hai người song song hộ vệ ở hai bên kiệu, đội ngũ lại tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước. Quan Khâm sai phụng chỉ xuất tuần, đến nơi nào đều như thánh giá đích thân tới, thế nên không thể thiếu sự phô trương. Đội ngũ của Khâm sai đại thần ít nhiều cũng gần 500 người, bởi vậy hành quán dọc đường cũng phải tìm một nơi rộng rãi. Trong Trấn An Bình, tòa kiến trúc lớn nhất chính là miếu Hỏa Thần, cư xá trong miếu nhiều, hơn nữa sân viện lại rộng rãi, tất nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên để làm hành quán dừng chân nghỉ ngơi cho đoàn Khâm sai Bao đại nhân. Đội ngũ tiến vào miếu Hỏa Thần, khi mọi người được sắp xếp đâu vào đó, thì Bao đại nhân ngay cả y phục cũng chưa thay đã lệnh đưa tên thích khách kia đến để tra hỏi. Không lâu sau, liền thấy tên thích khách kia bị trói gô cổ được dẫn vào phòng. Mới rồi một phen đánh nhau hỗn loạn, mọi người chưa kịp nhìn rõ tướng mạo y, lúc này định thần nhìn, thì thấy y có làn da ngăm đen, trán cao, cằm rộng, hai hàng lông mày mọc lộn xộn, còn đôi mắt thì nhỏ tí, đến cả râu quai nón cũng xồm xoàm, non tuổi tác thì chưa quá 30. Lúc này tuy hắn quỳ trên đất nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất khinh thường, vênh váo thách thức. Bao đại nhân đánh giá hắn một lát rồi mở miệng hỏi. Ngươi là kẻ nào, vì sao lại hành thích bản phủ? Tên thích khách nọ không đáp, chỉ trừng trừng nhìn Triển Chiêu, bĩu môi nói. Triển Chiêu, ngươi đừng tưởng rằng lần này bắt được ông đây thì công phu của ngươi lợi hại, nếu ngươi không tấn công bất ngờ, xuất ra ám chiêu, ông đây cũng không nằm trong tay ngươi. Có bản lĩnh hãy cởi trói cho ông đây, cùng ông đây đại chiến 300 hiệp. Những lời này khẩu khí mạnh mẽ 10 phần, ai mà nghe mấy câu này đều cảm thấy công phu của hắn thực không kém nam hiệp. Triển Chiêu chỉ trầm mặc đứng bên Bao đại nhân, ánh mắt chưa từng liếc xuống, lại càng không đáp lời. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, cũng thấy không nên trả lời. Nhưng Kim, góc truyện audio.com, Kiền bên cạnh lại cười khẩy một tiếng, thấp giọng nói. 300 hiệp, nếu không phải Triển đại nhân vừa nghe nói có thích khách đến hành thích đại nhân, liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ liều mạng chạy vội về, cánh tay bị thương cũng chẳng có thời gian trần trị, ngươi cho rằng vừa rồi có thể đỡ được đại nhân mấy chiêu. Cái gì, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đồng thời buộc miệng kêu lên. Còn tên thích khách kia vừa nghe vậy, hai mắt trợn tròn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Triển Chiêu. Mọi người lúc này mới chú ý Triển Chiêu tuy dáng vẻ vẫn y như lúc bình thường, thân hình thẳng như cán bút, vẻ mặt bình thản, nhưng lại không giấu nổi sự mệt mỏi hiện rõ trên mi tâm, đôi mắt đen huyền lúc này tựa hồ cũng mất đi vẻ lấp lánh. Còn ống tay áo nửa người lại nhuộm một màu đen xì, tuy mặt vải toàn là bùn đất nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi đó đã từng bị máu thấm ướt. Kim Kiền, Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Kim Kiền nói. Đừng nhiều lời, cái gì mà đừng nhiều lời. Kim Kiền đứng một bên bỗng nhảy dựng kêu lên, đi mấy bước đến giữa phòng, giơ hai ngón tay lên chỉ vào mắt mình, tức tối nói. Nhìn đi, mắt thuộc hạ toàn là tơ máu, còn kinh dị hơn cả mạng nhện cũ nhiều năm. Rồi nhảy tới bên cạnh Triển Chiêu, nắm lấy ống tay áo Triển Chiêu mà kêu. Nhìn thấy không, toàn bộ ống tay áo đều bị máu thấm đẫm, miệng vết thương còn dài hơn cả thanh chùy thủ vừa rồi. Lòng lại thầm hét, bà nó, nhớ năm xưa khi mình thi đại học cũng không liều mạng như vậy, 3 ngày 3 đêm không ngủ chắc có thể ghi vào kỷ lục thế giới ấy chứ, sự tích tăng ca cảm động lòng người như thế đương nhiên là phải tích cực tuyên truyền rộng rãi rồi, ít nhiều cũng phải xin được phí tăng ca mới được chứ. Triển hộ vệ ngươi, Bao đại nhân khuôn mặt tràn ngập vẻ đau lòng cùng xót xa, khẽ lắc đầu, nói được nửa câu lại chẳng thể nói tiếp được. Công tôn tiên sinh cũng cúi đầu không nói, hồi lâu mới thốt ra một câu. Triển hộ vệ trước tiên hãy về phòng để tại hạ xem vết thương cho triển hộ vệ. Triển Chiêu lắc đầu bình thản nói. Đại nhân, công tôn tiên sinh, thuộc hạ không có gì đáng ngại, thẩm vấn kẻ này vẫn còn kịp hơn cả. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh nhìn đôi mắt kiên định của Triển Chiêu, lặng kẽ thở dài một tiếng. Thời điểm quay lại nhìn thích khách, sự sắc bén trong ánh mắt Bao đại nhân hiện rõ hơn mấy phần, giọng nói cũng trầm trầm uy nghiêm hơn. Rốt cuộc kẻ nào đã phái ngươi đến ám sát bản phủ? Còn không mau khai ra, chẳng lẽ muốn bản phủ phải dùng đại hình? Tên thích khách nghe vậy, thân hình liền chấn động, lại ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một cái, sắc mặt hiện lên vẻ kính phục rồi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói. Bẩm Bao đại nhân, Thảo Dân tên Hạng Phú, là An Lạc Hầu phái Thảo Dân đến đây để ám sát đại nhân. Bao đại nhân nghe xong, liền giật mình chấn động, cao giọng hỏi. Vì sao An Lạc Hầu lại muốn dồn bản phủ vào chỗ chết? Bởi vì đại nhân muốn đến Trần Châu phát lương cứu trợ. Thế thì sao? Hạng Phú thở dài một cái, do dự hồi lâu mới nói ra chuyện An Lạc Hầu ở Trần Châu chiếm đất xưng vương, coi trời bằng vung, thích gì làm nấy, xây dựng Nguyễn Hồng Đường, giấu giếm chuyện hạn hán, tất cả đều nhất nhất khai ra. Bao đại nhân nghe xong, tức giận đến mức sắc mặt tái đen, toàn thân run lên, vỗ mạnh bàn đứng dậy, cao giọng quát. Thực chẳng coi vương pháp ra gì, là sâu mọt của quốc gia. Phường bại hoại như thế. Gocchuyenaudio.com, bản phủ nhất định sẽ nghiêm trị. Mấy lời này, công tôn tiên sinh, Triển Chiêu cùng Kim Kiền ở trong phòng đã sớm được luyện thành quen rồi. Lại càng biết Bao đại nhân liêm minh chính trực, tính cách vốn căm ghét cái ác, lời đã nói thì nhất định sẽ làm, quả thực mọi người cũng chẳng lấy làm gì kinh ngạc. Nhưng Hạng Phú lại không như vậy, hắn lớn lên trong giang hồ, từ khi theo An Lạc Hầu làm bậy, mắt thấy tai nghe đều là những kẻ xu nịnh gió chiều nào theo chiều đó, ỷ quyền cậy thế hiếp đáp người khác, nay nghe được những lời này, đương nhiên là khiếp sợ vạn phần, bất giác buộc miệng nói. Đại đại nhân, nhưng An Lạc Hầu là quốc cữu đương triều, là hoàng thân quốc thích. Bao đại nhân trừng mắt nói. Thế thì sao, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân. Hạng Phú há hốc mồm, ánh mắt chuyển từ Bao đại nhân sang công tôn tiên sinh, Triển Chiêu và Kim Kiền đứng bên cạnh. Chỉ thấy công tôn tiên sinh hơi nheo mày, miệng thì lẩm bẩm. Nếu đã vậy thì nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Triển Chiêu thì thân hình thẳng thắp, hai mắt như có điện, dung nhan mới rồi còn tỏ rõ sự mệt mỏi giờ đây cơ hồ bị quét sạch, tựa như khí phách của thiên quân vạn mã đều ngưng tụ trên người chàng. Kim Kiền đưa tay day chán, sắc mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn Hạng Phú thấp giọng nói. Đừng lấy làm lạ, trong Khai Phong phủ chúng ta cái khác thì không có, chứ những người không sợ trời không sợ đất liều mạng đối nghịch cùng quyền quý thì nhiều lắm, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Giờ đây Hạng Phú bỗng cảm thấy một luồng hào khí dâng trào, ngập tràn trong ngực, hốc mắt hơi nóng lên, chỉ cảm thấy những tháng ngày mình sống hơn 20 năm nay thực vô dụng, lại có thể đi theo An Lạc Hầu làm bao nhiêu chuyện hoang đường như vậy, còn phụng lệnh đi thích sát một vị thanh thiên khó cầu được, thực hổ thẹn khi đứng trong trời đất này. Nghĩ đến đây, đột nhiên Hạng Phú phủ phục xuống, cúi lại dập đầu binh binh trên đất, cao giọng Bao đại nhân, Hạng Phú tự biết tội không thể tha, xin Bao đại nhân nghiêm trị theo luật. Bao đại nhân thấy vẻ mặt thành khẩn của Hạng Phú, đôi mắt trong sáng, biết rằng người này đã thực tâm hối cải thì rất vui mừng, gật đầu, nói với công tôn tiên sinh. Tiên sinh thấy thế nào? Công tôn tiên sinh vuốt râu trầm ngâm giây lát rồi mở miệng hỏi. Hạng Phú, ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội không? Hạng Phú hơi sừng sốt ngẩng đầu lên hỏi. Thảo dân phải lập công chuộc tội thế nào? An Lạc Hầu ở Trần Châu đã lâu, gốc rễ đã cắm sâu, còn chúng ta thì vừa mới đến, nếu muốn đối địch với hắn, e rằng sẽ rơi vào thế hạ phong. Mà ngươi lại ở bên An Lạc Hầu nhiều năm, tất hiểu biết rất rõ về An Lạc Hầu, chi bằng lưu lại, trợ giúp chúng ta bày mưu tính kế, ngươi thấy sao? Hạng Phú nghe vậy lòng thầm cảm động không thôi. Nghĩ bản thân chỉ là một tên thất phu trong giang hồ, lại đi theo An Lạc Hầu làm điều ác đã nhiều năm, thậm chí còn ám sát bao đại nhân, nhưng nay vẫn được coi trọng như vậy, sơ rằng phúc khí tu ba đời chẳng qua cũng chỉ mong có thế mà thôi. Hạng Phú lập tức khấu đầu đáp, cho dù phải thịt nát xương tan, Hạng Phú cũng bằng lòng. Bao đại nhân mỉm cười gật đầu, ra hiệu bảo Kim Kiền cởi trói cho Hạng Phú. Hạng Phú được cởi trói rồi lại không đứng lên, ngược lại còn dập đầu nói. Đại nhân, Thảo Dân còn có một việc muốn thỉnh cầu. Việc gì, hôm nay kẻ phóng mai hoa tiêu trên đường chính là huynh đệ của Góc Chuyện Audio.com, Thảo Dân, tên gọi Hạng Phổ, huynh ấy vốn không phải kẻ xấu, chỉ là chọn sai chủ nhân mà thôi, mong đại nhân rộng lượng tha cho huynh ấy một con đường sống. Bao đại nhân cao mày nói, nhưng Vương Triều, Mã Hán đã, Hạng Phú vội nói, Thảo Dân biết đại ca ở chỗ nào, xin nguyện đi chiêu hàng. Bao đại nhân gật đầu đáp. Nếu đã như thế thì ngươi hãy mau đi đi, tạ đại nhân, Hạng Phú dập đầu lại ta rồi đứng lên đi ra ngoài. Hạng Phú rời đi rồi, Công Tôn tiên sinh mới nói. Đại nhân, ngài không sợ Hạng Phú đi rồi sẽ không trở lại nữa sao? Bao đại nhân cười nói, tiên sinh lo lắng quá rồi, muốn nhìn người trước tiên hãy xem đôi mắt của kẻ đó đã, đôi mắt của Hạng Phú rất trong sáng, không giống hạng giả dối. Công Tôn tiên sinh cũng cười đáp, học trò xin thụ giáo. Ngừng một lát, Công Tôn tiên sinh lại quay sang Triển Chiêu nói. Không biết thương thế của Triển hộ vệ, Bao đại nhân cũng vội nói. Công Tôn tiên sinh, vẫn nên mau mau trần trị vết thương cho Triển hộ vệ. Triển Chiêu theo phản xạ buộc thốt lên. Không cần nhọc lòng tiên sinh, thương thế của Triển Chiêu đã được kim bổ khoái, nói được nửa câu, không biết Triển Chiêu nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến, lại đổi ý. Vẫn xin phiền tiên sinh, Kim Kiền ở bên nghe vậy, nhất thời ra đầu ngứa dâm ran. Cách chương.